Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, cho ta đi trước sinh đứa bé. Ngoạ tào, cái này mẹ nó là cái gì? Thật nặng đó a. Hệ thống lần này, cũng để cho Lâm Diệp có chút bất ngờ. Không gian chữ vật đầy, liền trực tiếp như vậy đem vật phẩm xuất hiện tại trong tay của mình. Đồ long đao, võ lâm chí tôn bảo vật, bên trong cất huyền cơ, truyền ngôn có được có thể hiệu lệnh thiên hạ võ lâm. A, vẫn đúng là mẹ nó là đồ long đao a. Quả nhiên, võ lâm minh chủ cùng đồ long đao càng phối nha. Lâm Diệp không nghĩ tới, hệ thống vẫn đúng là đem đồ long đao cho hắn biến ra. Từ khẩu lệnh hồng bao ở trong mở ra chính là danh xưng võ lâm chí tôn, đồ long bảo đao. Phàm là nhìn qua một chút võ hiệp kịch truyền hình, tuyệt đối đều đối ỷ thiên kiếm đồ long đao như sấm bên tai. Trên cơ bản là toàn bộ giang hồ nhân sĩ đều đang điên cuồng tranh đoạt bảo bối. Tuy là, hiện thực ở trong võ lâm giang hồ, không có tiểu thuyết ở trong viết khoa trương như vậy, nhưng đồ long đao lại là thật sự có. Chỉ bất quá đồng dạng cũng là đi qua nhiều năm lang bạt kỳ hồ mà mất đi bóng dáng. Cho tới hôm nay, bị Lâm Diệp một cái khẩu lệnh, từ hồng bao ở trong cho mở ra, cũng coi là đồ long bảo đao lại thấy ánh mặt trời. Mà chung quanh những này các môn các phái các đệ tử, tại một mảnh tiếng cười nhạo âm bên trong, nhưng cũng kỳ quái phát hiện, Lâm Diệp làm sao đột nhiên một chút trong tay liền lấy ra một cây đao đến đâu. Đồng thời, cây đao này khí thế vẫn rất có chút bất phàm đó a. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia trong tay cầm lấy một cây đao, giống như có điểm giống, giống như là trong truyền thuyết đồ long đao a. A, thật đúng là, phía trên liền viết đồ long hai chữ. Nói đùa cái gì đi? Hắn chỗ nào đột nhiên biến ra một thanh đồ long đao a? Giả đi. Ta cảm thấy đoán chừng là thổi phồng cái chủng loại kia. Không phải hắn làm sao có thể tùy thân mang theo. Đúng, tin đồn bên trong, đồ long đao có thể hiệu lệnh võ lâm. Nặng đến hơn 100 cân. Há lại hắn như thế một người bình thường liền có thể một tay nâng lên. Mà lại, ta nghe nói, đồ long đao không chỉ có thể gọt sắt đồng tâm, mà lại càng quan trọng hơn là có mạnh từ tính. Bất kỳ bằng sắt ám khí nếu là cận thân, đều sẽ bị đồ long đao cho hút quá khứ. Đám người lộn xộn nói vân vân. Lại là không ai tin tưởng Lâm Diệp trong tay cầm lấy liền là chân chính đồ long đao. Dù sao, dù là đối với bọn hắn những này võ lâm nhân sĩ tới nói, đồ long đao loại bảo vật này cũng là quá mức xa xôi. Chỉ tồn tại ở sư môn đời đời tương truyền truyền thuyết cùng với võ hiệp kịch truyền hình ở trong. Ngược lại là vừa rồi Lâm Diệp lời nói, lúc này càng là kích thích nhiều người tức giận tới. Tranh cử võ lâm minh chủ, người cho rằng cầm lấy một thanh sơn trại đồ long đao liền thật có thể hiệu lệnh võ lâm a? Loại người này tuyệt đối là tiểu thuyết võ hiệp nhìn quá nhiều. Tẩu hỏa nhập ma, Thiên Đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương cũng là bị Lâm Diệp cái này không biết xấu hổ lời nói tức giận đến quá sức. Hừ lạnh nói, bỉ phái gánh vác cũng không phải là võ lâm minh chủ đại hội, mà là võ lâm tân tú đại hội tỷ võ. Cho nên, người đến sai chỗ, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Nếu không thì, thật chờ chúng ta động thủ, người sợ là liền đi không á? Ơ, lão đầu, người đây là đang uy hiếp ta à? Lâm Diệp quét mắt một vòng ấp trứng tiến độ, còn kém ném một cái ném. Liền cười vung vẩy đồ long đao hô. Không nghĩ tới, lớn như vậy võ lâm, thế mà không có người nào có gan cùng ta tranh cử võ lâm minh chủ. Nói như vậy, ta liền việc nhân đức không nhường ai, miễn cưỡng đảm nhiệm một chút võ lâm minh chủ công việc này cương vị đi. Đảm nhiệm một chút võ lâm minh chủ công tác cương vị. Lời nói này đến cũng không phải là bình thường làm giận. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này liền có thật nhiều môn phái đệ tử, nguyên một đám không phục xông lên đài tới. Khinh người quá đáng, đừng cho là chúng ta võ giả cùng quốc gia ngành đặc biệt từng có ước định khó lường tổn thương. Người bình thường, người liền thật cho là chúng ta không dám ra tay với ngươi. Trương sư huynh, cùng hắn nói nhảm cái gì? Loại người này nếu để hắn sống lâu tại trên thế giới một khác, cái kia tuân lệnh bao nhiêu trong lòng của người ta ngột ngạt a. Giết hắn, kẻ này đơn giản so với cái kia võ lâm bại hoại càng thêm đáng giận. Một cái ác miệng tức giận đến ta muốn giận sôi lên. Lâm Diệp quét mắt một vòng trước mặt, dùng đao, dùng kiếm, dùng ám khí, dùng phất trần, dùng lang nha bổng, hoắc, gia hỏa cái thật đúng là không ít a. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, không không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Trần Vũ Thần Vương trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách còn có ngươi. Các ngươi thật coi là có thể giết đến ta a? Lâm Diệp cười chỉ lấy bọn hắn nói ra, ta đường đường võ lâm minh chủ, nếu là bị mấy người các ngươi tiểu nhân vật cho giết, chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Đến, ta liền đứng ở chỗ này, mặc cho các ngươi chặt cũng tốt, bổ cũng tốt, đâm cũng tốt, có thể đụng tới ta một sợi lông, liền coi như ta thua. Thế nào? Đối diện với mấy cái này ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không có tiến vào võ giả, Lâm Diệp là không có chút nào cảm thấy có uy hiếp. Đơn thuần hắn ăn những cái kia nhanh nhẹn trái cây, cũng đủ để cho những người này một đường đuổi theo hắn ăn cái dám. Cuồng vọng, thằng nhãi danh ngươi dám. Khẩu khí thật là lớn. Hắn chỉ sợ là không biết chúng ta võ giả lợi hại. Cái này thuần túy liền là đang tìm cái chết. Loại người này, thế mà còn có thể sống tới ngày nay. Không thể không nói là một cái kỳ tích a. Ngoặc kép, không có lên đài những võ lâm nhân sĩ kia nhóm, đều đã nhao nhao lắc đầu. Cảm thấy Lâm Diệp thật sự là quá tìm đường chết. Phái Hoa Sơn bên này, Nhiêu Uyển Quân cũng là tiếc rẻ thở dài nói. Người này miệng làm sao lại như thế? Như thế tổn hại đâu? Đến phía sau đến chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như hôm nay hắn thật mệnh tang ở chỗ này, cũng trách không được người khác, ta cũng đã coi như là hết sức. Nhiêu sư muội, người thấy a, hắn loại người này, coi như ta cùng Hồ Đại Hải không giết hắn, hôm nay hắn cũng cuối cùng muốn chết trong tay người khác. Bất quá, đây chính là chúng ta võ giả cùng người bình thường khác nhau. Hắn dạng này người bình thường, mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi võ giả chúng ta nắm giữ lấy dạng gì lực lượng. Chấm ngoặc kép. Bởi vì bị Lâm Diệp hố một đạo, Nhiễm Thu Thành trong nội tâm cũng là ước gì Lâm Diệp tranh thủ thời gian bị người loạn kiếm chém chết, nhưng trên đài Lâm Diệp bị nhiều như vậy võ giả dụng binh khí chỉ vào, nhưng như cũ là một bộ không chỗ vẻ mặt sợ hãi, thậm chí còn vẻ mặt không kiên nhẫn dùng đồ long đao dùng sức gõ gõ đất bên trên. Hô, uy, các ngươi những này sẽ chỉ thả miệng pháo ra hỏa. Không phải nói muốn chặt ta a? Các ngươi ngược lại là tới chém a? Phía dưới cùng đối diện trên núi những bằng hữu kia nhóm, mặc dù không có mua vé, nhưng dầu gì cũng là tốn thời gian đến xem náo nhiệt. Các ngươi biểu hiện này một chút cũng không có xem chút a? Đúng đúng đúng, bên tay trái mặc đồ đỏ quần cộc cái kia thằng lùn, người trên mặt vẻ mặt chính là muốn dạng này, nhếch miệng nhe răng hung ác một chút. Tưởng tượng chính mình là một con trâu phi tóc mai chó. Đây chính là một hảo thủ a. Còn có ngươi, bên tay phải vẻ mặt tròm râu dài cái kia cái bang đại thúc. Ánh mắt của ngươi có thể hay không sắc bén một chút? Sắc bén ca nghe nói qua chưa? Xem như ngươi cái bang danh nhân. Đấu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, cảm giác mình hai bên đều mang gió. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp càng là đậu đen rau muống, lại càng thấy đến những người giang hồ này sĩ vẫn đúng là mẹ nó là các loại hình thù kỳ quái a. Trên người rãnh điểm đều là tràn đầy, căn bản cũng không cần tận lực đi tìm mà. Muốn chết, chấm ngoặc kép, tiểu tử, xem kiếm, ngoặc kép, thật sự là nhịn không được. Cho dù là lại chính phái võ lâm nhân sĩ, cũng bị Lâm Diệp cái miệng này nhanh bức điên. Lập tức nguyên một đám đều không hẹn mà cùng giết tới. 10 bước, 5 bước, 3 bước, nhưng lại tại Lâm Diệp lập tức tiến vào bọn hắn phạm vi công kích thời điểm. Lâm Diệp trong mắt ấp chứng thanh tiến độ đạt tới 100%. Chúc mừng chủ ký sinh. Chứng sủng vật ấp chứng hoàn tất. Mời chủ ký sinh tự mình tìm kiếm thích hợp sân bãi. Làm tốt chuẩn bị đỡ đẻ. Ngoạ tào. Còn mẹ nó muốn đỡ đẻ. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Ta đi chỗ nào tìm thích hợp sân bãi a? Lập tức, Lâm Diệp cũng là bị hệ thống thanh âm nhắc nhở bị dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian xông lên trước mắt những này giết tới võ lâm nhân sĩ hô. Ngừng ngươi tê liệt. Hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn, chấm ngoặc kép, đúng. Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Mọi người chớ bị hắn tả hữu. Cùng tiến lên, loạn kiếm chém chết hắn. Ngoặc kép, những này võ lâm nhân sĩ đã trở thành giận tới cực điểm. Chỗ nào sẽ còn bị Lâm Diệp một câu cho kêu dừng đâu. Nhưng mà, làm đao kiếm của bọn họ đồng loạt chặt đi xuống thời điểm. Lâm Diệp lại cũng sớm đã không tại vị trí cũ bên trên. Trên vị trí kia chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Còn có Lâm Diệp trước khi đi nói một câu nói. Các ngươi chơi trước, cho ta đi trước sinh đứa bé. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, hôm nay khẳng định có 4 canh. Liền là hơi chậm một chút. Một hồi lần lượt biết đưa lên 3 canh. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.